Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, hết thảy chân tướng. Phanh đông, từng đạo võng kiếm hiển hiện, như cùng là tại Tần Mặc trong cơ thể trống rỗng xuất hiện. Đem sở hữu tất cả quỷ sát khí ba lô bao khỏa. Không ngừng chảy ra khó lường kiếm khí. Luyện hóa trong đó quỷ sát khí, như vậy biến cố, nhắm chúng quỷ chủ ý chí một hồi kêu thảm, nó phát hiện bản thân quỷ sát chi lực đang tại yếu bớt. Không ngừng chuyển hóa là một loại tinh thuần vô cùng lực lượng, rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Đây là có chuyện gì? Là ai dám phá hư bổn tọa đại kế? Quỷ chủ ý chí điên cuồng hét lên, người đại kế. Ngươi như vậy phá võng lượng, cũng có tư cách nói đại kế. Thần bí kiếm giả thanh âm vang lên, tựa hồ có một đôi nhàn nhạt đôi mắt sáng lên, xuyên thấu tầng tầng quỷ sát khí, nhìn chăm chú lên cái kia khỏa không trọn vẹn quỷ hạch. Lập tức, cái này không trọn vẹn quỷ hạch mặt ngoài, tự xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, phảng phất cái này một cái nhìn chăm chú. Như là một vị tài thế kiếm khách huy kiếm, phá vỡ hư không, thẳng chạm quỷ hạch, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phá vọng kiếm lam, ngươi là huyễn thiên cực thần kiếm kiếm chủ, ngươi không phải có lẽ vẫn lạc tại, quỷ chịu hữu trong thanh âm, tràn đầy run rẩy, mà lúc này, Tần Mặc thì không rảnh bận tâm mặt khác, võng kiếm cùng quỷ sát khí giữ lẫn nhau. Khiến cho thân thể của hắn triệt để trở thành chiến trường. Kinh mạch như là gặp vô số châm đâm đồng dạng. Thân hình, thần hồn đều sinh ra nổ giống như đau đớn. Cái này, quả nhiên là cùng lúc trước âm cốt trúc lâm đồng dạng. Hơi chút thư giãn, riêng là cái này đau đớn tiếp theo khiến cho bản thân chết. Tần Mặc cắn răng quan, khóe miệng chảy ra tí ti từng sợi huyết thủy. Thừa nhận lấy loại này cực kỳ bi thảm kịch đau, dù là đau đến thấu xương, Tần Mặc y nguyên ôm thủ tâm thần, vận chuyển thần bí kiếm giả truyền thụ cho khẩu quyết, cũng trong đầu hồi ức cái kia Tôn Kỳ Đà hình ảnh. Trong lúc nhất thời, một cổ đầm đặc khí huyết theo trong thân thể bắn ra. Loại này khí huyết trung ẩn chứa vô cùng rừng rực chiến ý, giống như một phiến hải dương. Thoáng cái phóng tới hai đại tồn tại giác trục, đấu võ chiến trường, phanh đông, võng kiếm ba lô bao khỏa quỷ sát khí, như cùng một cái rơi vào hải dương cự bao vải to. Lập tức bị tức huyết chi biển chôn vùi, những cái kia chuyển hóa quỷ sát khí lập tức dung nhập đến khí huyết chi hải chung. Đây là đấu chiến thánh thể, quỷ chủ ý chí gào thét, tràn ngập khó có thể tin. Nó tuyệt đối thật không ngờ, thiếu niên này không chỉ có được phạm vi, kiếm hồn, còn có được đáng sợ như vậy truyền thuyết chiến thể. Tại viễn cổ thời đại, đấu chiến thánh thể cường đại, đủ để cho vạn tộc chịu run rẩy, nhất là quỷ tộc càng phải như vậy. Đối với cái này loại chiến thể có bản năng sợ hãi. Bởi vì, đấu chiến thánh thể bộc phát khí huyết xu thế, theo tiên thiên lên. Tự đối với quỷ tộc có cực lớn khắc chế, mà lúc này, Tần Mặc tâm thần triệt để bình phục, hắn vận chuyển trong cơ thể khí huyết, sắp bị võng kiếm luyện hóa quỷ sát khí, từng cái hút vào trong cơ thể, trong thân thể, một loại khó nói lên lời bành trướng lực lượng, chính đang không ngừng tràn ngập, rót vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ. Thậm chí cả thân thể từng cái thật nhỏ bộ vị, trong cơ thể bạo thể thiên công cũng là tại cùng một thời gian vận chuyển. Không ngừng thúc dục lấy khí huyết chi hải, xúc tiến quỷ sát chi lực chuyển hóa quá trình. Không, huyễn thiên cực thần kiếm chủ, ngươi không thể như thế. Bổn tọa nguyện ý thỏa hiệp, chỉ cần buông tha ta, hết thảy điều kiện đều đáp ứng. Quỷ chịu hiếu triệt để hoảng loạn rồi. Nó cảm nhận được quỷ hạch trung lực lượng không ngừng trôi qua. Lại tiếp tục như vậy, nó đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thỏa hiệp, người bất quá là một cái võng lượng mà thôi. Cho dù tế nhập võ chủ, cũng có tư cách cùng bổn tọa thỏa đàm hiệp sao? Lúc trước, coi như là bảy đại nơi xa xôi bên trong đích võ chủ, vẫn lạc tại bổn tọa dưới thân kiếm, cũng là vô số kể. Ngươi cũng có tư cách này. Cút, một đạo nhàn nhạt nhẹ khiển trách, tuyên cáo quỷ chủ ý chí diệt vong. Kiếm kia lên mạng bỗng nhiên buộc chặt, đem luyện hóa quỷ sát chi lực tốc độ tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần. Răng rác, sau một khắc, ba lô bao khỏa tại quỷ sát chi lực bên trong đích không trọn vẹn quỷ hạch triệt để vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số màu đen quang bụi chôn vùi. Ầm ầm, quỷ sát chi lực chuyển hóa tinh thuần chi lực, giống như thủy triều bắt đầu khởi động, triệt để rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Cái này cổ nước cuộn trào như nước thủy triều lực lượng, vốn là quỷ chủ ý chí làm trọng lấy được tân sinh mà chuẩn bị, hiện tại triệt để thành toàn Tần Mặc. Đồng thời, một cổ mãnh liệt ý thức truyền tới, khiến cho Tần Mặc trong óc một hồi mơ hồ, thấy được từng màn cảnh tượng xa xôi tuế nguyệt trước, từng cái đại tộc tầm đó chiến loạn liên tục, quỷ tộc vô thượng tồn tại hạ đạt mệnh lệnh, muốn tiến hành hạng nhất đáng sợ kế hoạch, đem kế hoạch này phân thành mấy bộ phận, mà hắn tắc thì chấp hành trong đó một bộ phận. Kế hoạch này áp dụng phi thường không thuận lợi, nó bị mấy đại cái thế cường giả đuổi giết, cuối cùng nhất rơi vào từng đã là phong tộc địa vực. Kiệt lực bảo toàn quỷ hạch không đến triệt để vỡ vụn. Tùy thì trùng hoạch tân sinh một khắc này, mấy ngàn năm về sau, sự hiện hữu của nó hay là đưa tới một cái thế lực to lớn chú ý. Cái kia cái thế lực phái ra một thiên tài nhánh núi đến trấn áp nó, bị nó dùng đủ loại quỷ kế vũng hố tính toán. Cuối cùng nhất, cái kia nhánh núi bị trừng phạt tại phong tộc khu vực, một mực giám thị sự hiện hữu của nó. Tại đây về sau trong năm tháng, nó còn thi triển đủ loại âm quỷ thủ đoạn, lại để cho cái kia một nhánh núi chủ nhân bị thụ nguyền rùa. Mà hắn tắc thì một mực tiềm phục tại phong tộc khu vực ở chỗ sâu trong, cùng đợi đạt được một cái mới đích thể xác một khắc này. Từ nay về sau, nó còn mưu đồ phong tộc nội loạn. Cái này một hậu quả, cũng trực tiếp đưa đến phong tộc diệt vong, thất vương chi loạn, cùng với Trấn Thiên Quốc thành lập. Loan Hoàng trong cung điện, một cái âm lãnh hoàng giả qua lại bồi hồi, đối với Loan Hoàng nhất mạch tương lai tràn ngập kinh hoàng. Vì vậy, hắn lựa chọn hướng quỷ chủ ý chí thỏa hiệp. Theo một khắc này, quỷ chủ ý chí tác thì dự cảm, khoảng cách nó trùng hoạch thể xác thời gian đã không xa. Một vài bức hình ảnh trong đầu xoay quanh, Tần Mặc yên lặng nhìn chăm chú lên. Hắn biết được đây là quỷ chủ còn sót lại trí nhớ, hiện tại chính đang nhanh chóng tiêu tán. Thông qua những này trí nhớ đoạn ngắn, Tần Mặc hiểu rõ rất nhiều bí mật, cũng rốt cục minh bạch Trấn Thiên Quốc tại sao lại thành lập. Nguyên lai, đời thứ nhất Loan Hoàng sở dĩ có thể bình định thất vương chi loạn, là quỷ chủ ý chí vào trong đó có tác dụng. Đời thứ nhất Loan Hoàng tâm tính, lại để cho quỷ chủ ý chí cảm thấy khả dĩ lợi dụng, cho nên tự âm thầm trợ giúp thúc đẩy Trấn Thiên Quốc thành lập. Nếu không, dùng đời thứ nhất Loan Hoàng mới có thể, căn bản không đủ để chống lại mặt khác sáu vương. Thậm chí còn tại ngay lúc đó, thập đại tổng soái ở bên trong đều có áp đảo đời thứ nhất Loan Hoàng tồn tại. Chỉ có điều, đời thứ nhất Loan Hoàng chiếm cứ số phận là ở Tịch Thiên cổ mộ ở bên trong đã lấy được một kiện không trọn vẹn cổ hoàng khí. Đây là quỷ chủ ý chí tha thiết ước mơ bảo vật, nhưng cũng là nó cực kỳ kiêng kỵ đồ vật. Cũng chính là cái này không trọn vẹn cổ hoàng khí tồn tại, khiến cho đời thứ nhất Loan Hoàng, thậm chí cả đằng sau mấy đời Loan Hoàng đều không có bị quỷ chủ ý chí khống chế. Mãi cho đến cổ hoàng khí lực lượng từ từ suy yếu. Loan hoàng nhất mạch không? Nữa cái này thần vật phù hộ. Thì ra là thế. Tần Mặc thở dài một tiếng. Hiểu rõ như vậy chân tướng. Lại để cho hắn sinh ra vô hạn than thở. Qua lại chân tướng thường thường tựu là như thế. Một khi chính thức sáng tỏ. Mới phát giác cùng tưởng tượng một trời một vực. Tiểu tử, đừng cảm khái. Quỷ giác chi lực chuyển hóa lực lượng. Đã dung nhập trong cơ thể ngươi. Chậm rãi luyện hóa là được rồi. Hiện tại, đuổi mau đi ra a. Nếu không, ngươi tựu thật sự muốn chết rồi. Thần bí kiếm giả thanh âm vang lên. Rồi sau đó quy về yên lặng. Thật sự muốn chết rồi. Tần Mặc khẽ giật mình. Lập tức thân hình run lên. Cảm thấy một cổ vô cùng khủng bố kiếm khí đánh úp lại. Làm hắn toàn bộ thân hình đều một mảnh lạnh buốt. Ông, hoàng cung ở chỗ sâu trong. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Một đạo kiếm hoa mang theo một cổ đuôi lửa. Những nơi đi qua, không gian như nước chảy đồng dạng bị chém ra. Rồi sau đó lại khép lại bắt đầu. Như vậy kiếm thế, rõ ràng đáng sợ tới cực điểm. Lại không có đối với quanh mình hết thảy tạo thành phá hư. Phảng phất là đem kiếm ý ngưng luyện đến cực hạn. Kiếm sách trấn hải, Tiêu Tuyết thần thân thể mềm mại phát ra cực hạn lãnh ý. Trong tay bội kiếm tuôn ra trong suốt mà chói mắt kiếm hoa. Kiếm phong run lên, đã là đâm ra, tiếng xé gió như tiếng sấm. Lại thiên trời không có nghiêng tiết một tia dư âm ảnh hưởng còn lại. Như vậy kiếm thế, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, đã cảm thấy kinh tâm động phách, răng rác, tối tăm chi kén vỏ kén bóc lột thoát, lộ ra Tần Mặc khuôn mặt, hắn lông mi có chút rung rung, chợt mở to mắt, không khỏi là thầm mắng một tiếng, thần bí kia kiếm giả tiền bối cũng quá không chịu trách nhiệm rồi, cũng không giúp hắn ngăn cản một chút, vèo. Tần Mặc thân hình khẽ động, vận chuyển tà ảnh kiếm bộ, một cái lắc mình tránh né. Hắn nhanh chóng vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một bước, bị kiếm hoa sát qua ống tay áo. Một nửa ống tay áo lập tức hóa thành bột mịn, rồi sau đó triệt để trừ khử vô tung. Thật đáng sợ kiếm khí, Tuyết thần kiếm khí mạnh, sắp theo kịp kiếp trước gặp nhau thời điểm. Tần Mặc trong nội tâm kinh hoàng, vội vàng nói, chờ một chút, Tuyết thần, là ta không có chuyện, đừng động thủ, ông, hư không như sóng nước giống như khuếch tán, một vòng đón lấy một vòng, một thanh trường kiếm trông giống xuất hiện, treo ở Tần Mặc mặt nửa trước xích chỗ, một kiếm này quỷ tích, căn bản khó có thể bắt, có thể nói quỷ thần khó lường. Tần Mặc khóe miệng liệt động, quả thật hắn cũng hiểu biết, dùng thực lực bây giờ, cùng Tiêu Tuyết thần có tương đương một khoảng cách, nhưng lại thật không ngờ, tại thực lực tăng vọt về sau, y nguyên bắt không đến nàng kiếm phong quỹ tích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.